Siêu cấp phú nhị đại, chương 1429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kể Lâm Vũ Chân thực sự rất ưa nhìn, chỉ cần nhìn cô, người khác đã cảm thấy quyến rũ xét về triển vọng tương lai của tập đoàn Lâm Thị và tình trạng trong tương lai của Lâm Vũ Chân. Sẽ là một điều tốt nếu có thể làm quen trước tôi mới đến nước ngoài và không biết nhiều thứ. Tôi vẫn cần thêm người giới thiệu cho tôi một chút kinh nghiệm. Lâm Vũ Chân thật sự mỉm cười và lễ phép đáp lại. Nếu tôi gặp khó khăn, mong các anh có thể cho tôi một lời khuyên. Vài người khen ngợi, khi nhìn thấy phòng VIP, Lệ Tuyên Hoành bước ra ngoài. Một người trong số họ lập tức kéo Lâm Vũ Chân và hạ giọng. Cô Lâm, nếu cô muốn phát triển ở nước ngoài, thì cái đó rất quan trọng. Anh ta nháy mắt, Lâm Vũ Chân thâm lập tức quay đầu nhìn sang. Các phòng thương mại Hoa Minh chuyên trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước để phát triển ra nước ngoài. Với sự giúp đỡ của họ, chúng tôi có thể phát triển một cách an toàn hơn ở nước ngoài. Người đàn ông nhanh chóng giải thích một vài câu, anh ta cũng không nói nữa mà chỉ giữ ly rượu trong tay. Tuyên Hoành bước tới, cậu chủ nhà họ Lệ, cậu chủ Lệ khỏe chứ, đã lâu không gặp, cậu chủ Lệ, tôi sẽ nâng cốc kính cậu một ly. Một nhóm người vây quanh. Trên mặt đều nở nụ cười, ai cũng mang theo giọng điệu tôn trọng. Lệ Tuyên Hoành chỉ gật đầu lia lịa, anh ta không có hứng thú với những doanh nhân Trung Quốc này. Những người này đều là đối tác của phòng thương mại Hoa Minh, họ mở công ty ở nước ngoài và phát triển kinh doanh nhưng đều phải trả phí nhượng quyền cho phòng thương mại Hoa Minh. Yêu cầu tối thiểu là 20, lợi nhuận dòng hàng năm của họ, những ai từ chối trả phí nhượng quyền thương mại sẽ không thể đặt trụ sở và phát triển thành công ở nước ngoài. Hoặc là mọi người thường xuyên lộn xộn làm ảnh hưởng đến trật tự phát triển văn phòng, hoặc là bị đối tác ở nước ngoài chèn ép và mất cơ hội cạnh tranh. Tóm lại, nếu không có sự hỗ trợ của phòng thương mại Hoa Minh, thì bọn họ sẽ khó có thể phát triển ra nước ngoài tại đây. Tối nay là cơ hội hiếm có để mọi người giao lưu. Có thể thoải mái nói chuyện, Lệ Tuyên Hoành cầm lấy ly rượu, hơi ra hiệu nhưng không nhấp một ngụm, một câu nói đơn giản khiến mọi người xung quanh tản ra. Anh ta quét mắt và nhìn thấy Giang Ninh và Lâm Vũ Chân, những người từ đầu đến cuối chưa bao giờ đến chào anh ta. Giang Ninh không có hứng thú, ngồi ở bàn tiệc buffet, ăn đồ ăn vặt uống đồ uống, nhìn cũng không nhìn mình một cái, giống như là một người điếc, căn bản là không nghe thấy người khác đang khen mình. Lâm Vũ Chân đi tới, cô hơi cau mày, như thể cô vẫn đang do dự không biết nên nói với như thế nào. Chỉ cần đến nước ngoài là phải quen với điều này sao? Lệ Tuyên Hoành có thể hiểu rằng những người khen anh ta lúc đầu cũng có cái nhìn như vậy, sau này anh ta sẽ rút kinh nghiệm. Cô là người của tập đoàn Lâm Thị, Lệ Tuyên Hoành chủ động bước tới, nhìn Lâm Vũ Chân, mỉm cười. Xin chào, tôi tên là Lệ Tuyên Hoành, là bạn của cô Ngải Mỹ Nhĩ, lẽ ra cô ấy nên kể cho cô nghe về tôi rồi chứ. Ngải Mỹ Nhĩ yêu cầu bản thân phải để tâm đỡ ến những người trong nhà họ Lâm. Nói ra những lời ấy cho nên Lệ Tuyên Hoành hiểu được ý nghĩa sâu xa. Xin chào, tôi là Lâm Vũ Chân, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Lâm Thị. Ngải Mỹ Nhĩ chưa bao giờ nói với bản thân rằng đây là Lệ Tuyên Hoành, nhưng nhìn phản ứng của những người khác, Lệ Tuyên Hoành trước mặt chắc hẳn không có tư cách thấp kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt, trong phòng thương mại Hoa Minh mà họ nói, địa vị không hề thấp. Cách chương.